Chương 985, Thiên Cương Cảnh Hạ Vô Địch. 15 cái nửa bước Thiên Cương Cảnh võ giả, tụ lại cùng một chỗ, chỉ là vì diệt sát Phương Thần. Ma Vân gia tộc đối Phương Thần cựu hận, đã đạt tới thiên lý nan dung trình độ. Ma Vân tộc trưởng càng là hạ đạt tử mệnh lệnh, vô cùng chém giết Phương Thần. Tử vong bình nguyên phía trên, chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Liếc nhìn lại, từng đống thi cốt. Chiến tranh kéo dài thời gian dài như vậy, một mực có huyền vương cảnh võ giả chết đi. QNZ may mắn là vực ngoại, huyền vương cảnh võ giả nhiều vô số kể, bằng không đã sớm buôn hội. Hai châu tổn thất trên cơ bản không sai biệt lắm. Phương Thần bị vây nhốt thời điểm, Thiên Lôi Châu đám người đã phát hiện không thích hợp. Bọn hắn muốn ra tay cứu viện, nhưng là làm sao bị Ma Vân Châu cái khác huyền vương cảnh võ giả ngăn cản. Tiểu tử, giết ngươi, chiến tranh liền có thể kết thúc. Nào đó một vị nửa bước thiên cương cảnh võ giả, lạnh giọng nói. Muốn chạm liền chiến. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, lạnh như băng nói. Trong tay hắn tinh nhận kiếm, bạo phát ra hào quang sáng chói, khí tức quanh người tăng lên tới tối cường. Đồng loạt ra tay. Những này nửa bước thiên cương cảnh võ giả, biết được Phương Thần lợi hại, căn bản không dám xem thường Phương Thần. Sở dĩ, bọn hắn 15 cái đồng loạt ra tay. Âm âm cường hoành khí tức, xông phá thiên khung. Đầy trời công kích, cấp tốc hướng phía Phương Thần trên thân đờ ập ở nên đi qua. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần hét lớn một tiếng, thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Trên đỉnh đầu, hư không xé rách, từng đạo mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, bàng bạc hư không chi lực, hóa thành hư không trường mâu, sau đó hung hăng đâm về phía đám người công kích. Giang giác 15 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả vây công, bằng vào Phương Thần sức một mình, căn bản là không có cách ngăn cản. Hư không trường mâu, trong nháy mắt bị đánh nát. Những này cường hoành công kích, tiến một bước tới gần Phương Thần, cường hãn khí tức, để trên chiến trường đám người, đều là chấn động không thôi. Thời không chân ý thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra thời không chân ý soạt thân hình dần dần biến mất trong hư không, sau đó xuyên thẳng qua hư không, ý đồ đào tẩu. Nhưng mà, 15 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả công kích, quá mức cường hành, cho dù là ẩn nấp hư không, QNZ không làm nên chuyện gì. Âm ấm đám người công kích, trực tiếp ở trên bầu trời dẫn bạo ra, để hư không đều xuất hiện một tia khe hở. Ẩn nấp trong hư không Phương Thần, loạn trọng xuất hiện, trên mặt hiện đầy yếu ớt chi sắc, khóe miệng có một vòng vết máu. Còn không chết đám người thấy thế, cũng là có chút điểm kinh ngạc. 15 cái nửa bước thiên cương cảnh võ giả vây công, một kích toàn lực, kẻ này thế mà không chết. Tiếp tục. 15 người lại lần nữa phát động công kích, vây quét Phương Thần. Đối mặt đám người như lôi đỉnh công kích, Phương Thần khí tức quanh người không ngừng hiện lên. Trong đầu của hắn, tràn ngập hư không vẫn diệt kích khẩu quyết. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra hư không vẫn diệt kích. Đông đông đông cùng lúc đó, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu, theo trái tim bên trong chảy ra, sau đó chui vào hư không vẫn diệt kích bên trong. Lập tức, hư không vẫn diệt kích xuất hiện một tia dị biến. Trên bầu trời hư không chi lực, ngưng tụ thành một đạo hư không trường mâu, ở đây trường mâu phía trên. Thế mà ẩn chứa điểm điểm tinh thần chi lực. Đây là Phương Thần khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong chốc lát trong đầu của hắn, hồi tưởng lại chính mình tu luyện hư khoảng trống vẫn diệt kích kinh lịch. Soạt Phương Thần lâm vào đốn ngộ trạng thái. Trong nháy mắt, hư không trường mâu lực lượng, liền phát huy đến cực hạn. Thì ra là thế. Phương Thần cười ha ha, khắp khuôn mặt là nụ cười. Một mực đến nay, Phương Thần cho là mình đem hư không vẫn diệt kích tu luyện tới trạng thái mạnh nhất, thế nhưng không phải. Giống như không phải hôm nay bị buộc đến tuyệt lộ, căn bản là không có cách phát hiện. Hư không vẫn diệt kích, còn không có tu luyện tới đỉnh phong. Chân chính hư không vẫn diệt kích, một kích phía dưới, có thể làm cho hư không chôn vùi. Đương nhiên, dùng Phương Thần thực lực, căn bản là không có cách làm đến điểm này. Mặc dù chỉ là rất ngắn đốn ngộ, nhưng lại đối Phương Thần có trợ giúp rất lớn. Làm Phương Thần mở mắt ra thời điểm, bên trên bầu trời, hư không trường mâu bỗng nhiên xé rách hư không. Hung hăng đụng vào 15 người công kích phía trên. Giang giác lần này, hư không trường mâu lực lượng, thế mà mạnh mẽ chặn lại 15 người công kích. Đương nhiên, chỉ là 3 giây đồng hồ, hư không trường mâu liền ầm vang vỡ vụn. 3 giây đồng hồ đối với người khác mà nói, quá mức ngắn ngủi. Nhưng đối với Phương Thần tới nói, đầy đủ. Bởi vì, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, thi triển tinh thần thông thiên thuật. Triệt để ngộ ra hư không vẫn diệt kích về sau, Phương Thần phát hiện, tự mình tu luyện tinh thần thông thiên thuật, vẫn luôn tại đi đường quanh co. Thử một lần. Đến, chỉ có thể đụng một cái. Ông Phương Thần trong đầu, tinh thần thông thiên thuật khẩu quyết vần quanh. Sau một khắc, Phương Thần thân thể, tách ra hào quang óng ánh. Trong không khí, một tia tinh thần chi lực, lặng yên không tiếng động chui vào Phương Thần bên trong thân thể. Tinh thần thông thiên thuật, là một môn rất mạnh bí pháp. Lợi dụng tinh thần chi lực, hình thành công kích. TT xé Phương Thần hai tay nâng lên, một đạo tựa như hoàng kim quán chú trường kiếm, trong nháy mắt ra trong tay của hắn. Bên trong thân thể tinh thần chi lực, nhanh chóng chui vào hoàng kim bên trong trường kiếm. Ông tinh thần thông thiên thuật, thi triển. Ầm ầm tinh thần thông thiên thuật thi triển ra thời điểm, không khí chung quanh bên trong, tinh thần chi lực điên cuồng hiện lên mà tới. Phương Thần tay cầm hoàng kim trường kiếm, hung hăng đụng vào 15 người công kích phía trên. Chết 15 người đối với mình công kích rất tự tin, bực này cường hoành công kích, đủ để diện sát Phương Thần. Nhưng mà, làm hoàng kim trường kiếm va chạm đi lên thời điểm, lập tức, tinh thần chi lực dùng thế tồi khô là hủ, trực tiếp đánh nát 15 người công kích. Làm sao có thể 15 người trên mặt, tràn đầy chấn kinh. Công kích của hắn làm sao lại mạnh như vậy Phương Thần cùng vừa mới tưởng như hai người. Hoàng kim trường kiếm quá mức quỷ dị, phảng phất một thanh ma kiếm nhất dạng, thần cản giết thần, ma cản thí ma. Xoạt hoàng kim trường kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp xé rách, thậm chí xuất hiện một tia buôn hội dấu hiệu. Quá mạnh. Đám người cảm nhận được hoàng kim trường kiếm tản ra khí tức, tim đập nhanh không thôi. Phốc điện quang hỏa thạch ở giữa, hoàng kim trường kiếm liền trực tiếp đâm vào một cái nào đó nửa bước thiên cương cảnh võ giả trên thân. Người này không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể trong nháy mắt bị tinh thần chi lực ăn mòn, linh hồn đánh nát, thân tử đạo tiêu. Đây là cái gì công kích đám người sống xa xưa như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế đến nghịch thiên công kích. Trốn. Lập tức, có lòng người sinh trốn nghiệm, giống to. Phương Thần phảng phất một tôn chiến thần, tay cầm hoàng kim trường kiếm, truy kích mà đi. Phốc hoàng kim trường kiếm mỗi một lần vung ra, tất nhiên sẽ có một người bị chém giết. Tử vong bình nguyên bên trên chiến tranh, im bặt mà dừng. Tất cả võ giả, ngừng chiến đấu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Huyền vương cảnh võ giả, giết nửa bước thiên cương cảnh võ giả chạy trối chết nhất là Ma Vân Châu đông đảo tham chiến võ giả, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. 15 hơn phân nửa bộ thiên cương cảnh võ giả vây quét Phương Thần, bọn hắn biết được. Nhưng mà, kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong nháy mắt, tiểu có 5 cái rơi bộ thiên cương cảnh võ giả chết tại Phương Thần hoàng kim dưới trường kiếm. Tinh thần thông thiên thuật chi huy, quá mức cường đại. Cái này, liền là tinh thần thông thiên thuật sao Phương Thần một bên chém giết địch nhân, một bên tự nhủ. Lúc này Phương Thần, nội tâm cũng vô cùng chấn động. Hư không vẫn diệt kích mặc dù cường hành, nhưng là QNZ tại hắn nhận biết trong phạm vi. Mà tinh thần thông thiên thuật cường đại, quá mức không hợp thói thường. Không hổ là thông thiên đảo chủ tuyệt kỹ thành danh. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Phốc một kiếm chém ra, lại một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả tử vong. Lúc này, thiên lôi châu đông đảo võ giả, nhao nhao kêu gào Phương Thần danh tự, gần như điên cuồng. Phương Thần mà Ma Vân Châu tham chiến võ giả, thì là điên cuồng chạy trốn. Tử vong bình nguyên phía trên, thú vị một màn xuất hiện. Phương Thần lẻ loi một mình, tay cầm hoàng kim trường kiếm. Đuổi theo Ma Vân Châu đám người chém giết. Làm cái này một tin tức, truyền đến Thiên Lôi Châu Chu trong lỗ hai thời điểm, hắn lúc này lại hỉ. Thiên Lôi tán nhân huynh đệ, quả nhiên bất phàm. Thiên Lôi Châu Chu nhếch miệng cười to. Vốn là còn ta ưu sầu, cuộc chiến tranh này, đối với Thiên Lôi Châu tới nói, cũng là một trận lớn lao tai nạn. Nhưng mà, cái này bối rối, đã hoàn mỹ được giải quyết. Phương Thần đại sát đặc sát, trực tiếp dẫn đến chiến tranh tiến vào đối kỳ. Thiên Lôi Châu Chu vội vã chạy tới Tử Vong Bình Nguyên. Khi hắn đi vào Tử Vong Bình Nguyên thời điểm, Phương Thần vẫn tại thi triển tinh thần thông thiên thuật, chém giết Ma Vân Châu võ giả. Lúc này, Ma Vân tộc trưởng cũng tới. Đây là bí pháp gì? Bá đạo như vậy Ma Vân tộc trưởng nhìn chăm chú trên chiến trường Phương Thần, lạnh giọng nói. Trong lòng của hắn, rất là tức giận. Bởi vì Phương Thần, Ma Vân Châu cùng Thiên Lôi Châu khai chiến. Mà, đồng dạng là bởi vì Phương Thần, hắn không thể không khiến chiến tranh sớm kết thúc. Hai phe trận doanh trước đó có quy định, thiên cương cảnh võ giả không thể tham chiến, mà Phương Thần, đã là thiên cương cảnh hạ vô địch. Chết ma vân tộc trưởng đột ngột xuất thủ, phi thường cấp tốc, muốn thư A Cơ chém giết phương thần. Nhưng mà, Thiên Lôi Châu Chu sớm đã dự liệu được điểm này, thông dong xuất thủ ứng đối. Ma vân tộc trưởng, ngươi muốn làm trái với ước định sao? Thiên Lôi Châu Chu lạnh giọng nói. Thiên Lôi, chuyện này không để yên. Nói xong, ma vân tộc trưởng thân hình lóe lên, quay người rời đi. Cùng lúc đó, tử vong bình nguyên bên trên đám người, cũng đều tại rối rít chạy trốn. Phốc phương thần chém giết một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả về sau, bị Thiên Lôi Châu Chu kêu dừng. Phương thần, trở về. Thiên Lôi Châu Chu lớn tiếng nói. Phương thần nghe vậy, ngừng tiến công, tâm ý khẽ động, trong tay hoàng kim trường kiếm, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, vừa xài bước ra, rời đi tử vong bình nguyên, về tới Thiên Lôi Châu chủ thân bên cạnh. Tốt. Thiên Lôi Châu chủ phách đánh lấy Phương thần bả vai, nhếch miệng cười nói. Châu chủ, đây là ta phải làm. Phương thần no y bên bờ sinh tử, lâm nguy đột phá. Tinh thần thông thiên thuật, để ma vân châu thiên cương cảnh phía dưới võ giả, vô cùng tuyệt vọng. Thông qua cuộc chiến tranh này, Phương thần danh tự, vang vọng hai đại châu. Danh phủ kỳ thực thiên cương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn sức chiến đấu mạnh, một chút mới vào thiên cương cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không dám nói gì. Nghe vậy, Thiên Lôi Châu Chu nhẹ gật đầu. Sau đó, Thiên Lôi Châu Chu vung tay lên, nói, chiến tranh, kết thúc.